Trước khi giảng, chúng tôi có ít lời nhắc lại. Năm 94, tôi sang đây, có giảng tại đây một thời và quy y một lượt. Khi đó, sư bà Đàm Lựu còn khỏe mạnh, và chùa thì là chùa cũ. Thì năm nay, tới 2001, sang đây thì sư bà đã không còn, được cái chùa mới, và chúng cũng tốt, cũng đông. Đó là những cái gì tôi có kỷ niệm trước. Để quý Phật tử thấy, cuộc đời là một dòng chuyển biến, nó không dừng lúc nào. Ngày trước còn, ngày nay mất. Ngày trước chưa thành, ngày nay thành. Sự đổi dời nó như vậy, để chúng ta hiểu mà ứng dụng tu. Đó là tôi nhắc lại cái xưa. Giờ cái bài pháp hôm nay chúng tôi giảng cho Phật tử nghe, đây là tôi dẫn trong kinh Pháp Hoa để cho quý vị nghe kỹ, hiểu ứng dụng tu. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng người nào muốn vào nhà Như Lai, muốn mặc áo Như Lai, muốn ngồi tòa Như Lai, thì đó mới là cái người chân chính Phật tử. Như vậy, nhà Như Lai là cái gì? Phật dạy là từ bi. Áo Như Lai là cái gì? Là cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Tòa cái Như Lai là gì? Là tòa nhất thiết pháp không. Đó là ba cái điều mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nêu lên. Ở đây tôi đi sâu từng phần để cho tất cả quý tăng ni Phật tử thấy rõ được cái điều quan trọng này mà Đức Phật Ngài đã nêu lên. Như vậy, vào nhà Như Lai là phải có lòng từ bi. Tất cả chúng ta nói là đệ tử Phật, quy y với Phật, hoặc xuất gia tu hành theo Phật, thì chúng ta có vào nhà Như Lai chưa? Vào chưa? Chắc ai cũng biết vô chùa là vào nhà Như Lai chứ gì, phải không? Phật tử vào chùa lễ Phật, chư tăng chư ni phát tâm xuất gia theo Phật thì ai cũng vào nhà Như Lai. Nhưng mà điều kiện Đức Phật đặt ra đó, chúng ta có làm được chưa? Đó mới là một câu hỏi để rồi chúng ta tự thấy. Nếu chúng ta đã làm được rồi thì chúng ta rất hoan hỷ, mình đang ngồi trong nhà Như Lai. Còn nếu chúng ta chưa làm được thì phải sao? Phải nỗ lực làm cho được, để khỏi tủi hổ mình con Phật mà không được vào nhà Phật, phải không? Đó là một vấn đề rất là quan trọng. Như vậy lòng từ bi, quý vị nghĩ thế nào? Từ bi là thương mọi người, thương tất cả chúng sinh, phải không? Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử có giận ai không? Có ghét ai không? Như vậy thì còn sót rồi, đứng ngoài cổng rồi, chưa vào nhà Như Lai, phải không? Như vậy thì chúng ta phải thực tế, đừng nói từ bi suông, mà phải từ bi tự thâm tâm của mình. Là con Phật, chúng ta không có quyền quán thù, không có quyền giận ghét ai. Mà bây giờ nếu chúng ta lỡ có quán thù, lỡ có giận ghét thì phải sao? Phải xả bỏ hết, phải không? Bây giờ quý vị ưng xả bỏ không? Ưng không? ưng thì được vào nhà Như Lai, còn nếu không ưng thì đứng ngoài cổng ngó vô thôi, phải không? Đó là một cái lẽ thực mà Phật đã định rõ. Nhà của Phật là cái nhà từ bi, mà từ bi đây nó có nhiều lối. Có nhiều Phật tử cứ ngỡ rằng từ bi là phải bố thí, phải giúp đỡ người ta, mà mình thì dư giả không có nhiều, tiền của không nhiều, mà giờ muốn bố thí cho mọi người làm sao đủ bố thí. Còn nếu bố thí cho 100 người mà còn sót 10 người mình không có bố thí thì cái từ bi của mình nó có tròn chưa? Đó, bởi nghĩ vậy, lo như vậy, cho nên nhiều khi Phật tử lại ngại, chắc không thể thực hiện được cái lòng từ bi. Đó là một điều tôi phải giải thích cho quý vị hiểu rõ. Cái lòng từ bi không phải đo bằng cái của cải, bằng tài sản, mà lòng từ bi đo từ cái tâm thương yêu, mến thương tất cả mọi người, không nỡ để cho họ đau khổ. Thí dụ có một người khổ vì một hoàn cảnh nào đó, chúng ta biết, chúng ta tạo điều kiện, nếu họ đói, mình không có cơm thì xin giùm cho họ. Nếu họ buồn vì làm ăn thất bại thì mình an ủi họ. Nếu họ vì cái hoàn cảnh gia đình chia rẽ đau khổ thì mình tìm cách khuyên lên cho hòa hợp lại. Thì những cái điều đó có khi nó không cần tới tiền, mà nó cần tới cái lòng thương chân thật, nó cần tới những lời hòa nhã mến yêu để rồi khuyên, để nhắc nhở, thì người ta thức tỉnh, bỏ những cái phiền muộn, thì đó là mình thể hiện được lòng từ bi. Đó là tôi nói từ bi để đem lại cho mọi người ở ngoài. Nhưng mà cái gần nhất, quan trọng nhất là ở lòng mình. Nếu có từ bi thì không có oán thù, nếu có từ bi thì không có giận ghét, nếu có từ bi, nếu có từ bi thì không có tật đố, phải không? Bây giờ quý vị nghiệm lại coi, những cái tôi kể đó quý vị thiếu chừng bao nhiêu? Thiếu nhiều ít? Nhiều quá, phải không? Như vậy chúng ta tu theo Phật, ai cũng tự xưng mình là con Phật, mà những cái trái với cái tâm từ bi của Phật chúng ta còn ấp ủ, còn nuôi dưỡng, thì chúng ta xứng đáng con Phật chưa? Vậy mà giả sử có Phật tử nào đó mới gây gỗ với ai, thì vô chùa cái quý con chặn cửa đấy, không cho vô, giận không? Ngang đó quý vị giận không? Bởi vì nhà Như Lai mình đâu có mang cái nóng giận, tức buồn vô trong này, phải không? Cái vô này thì hết nhà Như Lai rồi. Vậy mà nếu mà ngăn chặn lại cái giận nữa, rồi còn la lối hơn nữa, thì như vậy mới thấy chúng ta tu nó quá là đơn sơ. Tu mà nói theo thế gian là tu mà chưa thiệt, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ kỹ, có buồn không? Buồn cho thân phận mình chưa ra gì, phải không? Nói như vậy thì tôi mới nói ở Phật tử ngoài thôi, không biết trong chùa thỉnh thoảng có những chuyện giận, chuyện la hét, chuyện phiền não hay không tôi cũng chưa biết. Mà nếu người xuất gia rồi mà còn á, mà đang ở chùa thì càng hổ thẹn hơn, phải không? Mình đang ở trong nhà Như Lai mà tại sao mình chứa những cái không phải là con của Phật? Thì như vậy chúng ta càng phải hổ thẹn. Chúng ta tu là vì chúng ta muốn trở thành một người con của Đức Phật, xứng đáng để kế thừa sự nghiệp của Ngài. Còn bây giờ Ngài giao điều kiện đầu tiên, muốn vào nhà của Ngài thì phải có lòng từ bi. Mà chúng ta làm không được điều kiện đó thì bước vào nhà Phật chắc hổ thẹn lắm. Mà tôi không muốn quý Phật tử hổ thẹn hoài, nghĩa là có thể năm nay mình còn hổ thẹn, nhưng năm tới thì chắc rằng mình sẽ hết. Rồi những năm tới nữa thì hoàn toàn bước tới cái nhà của Phật là mình vui vẻ, không còn hổ thẹn tí nào. Như vậy đó, thực là xứng đáng con của Phật. Còn nếu năm nay hổ thẹn, năm tới hổ thẹn, năm nào bước tới cửa chùa cũng hổ thẹn hết thì tu có tiếng không? Đó, mới có điều kiện số 1 thôi mà chúng ta thấy cũng là bước vô nhà Như Lai hơi khó rồi đó, phải không? Nhưng mà khó mà quý Phật tử cương quyết vào, hay là khó là để thối lui? Tuy biết là khó, nhưng mà chúng ta muốn vào nhà Như Lai thì phải can đảm, phải cương quyết. Những cái mà chúng ta đương ấp ủ đó, nó trái, nó sai với cái lời Phật dạy, chúng ta khẳng định phải dẹp, phải bỏ, để xứng đáng là con của Phật, ngồi trong nhà của Phật, phải không? Như vậy đó là cái lòng từ bi. Mà nếu có lòng từ bi thì người đó mới xứng đáng là con của Phật. Thiếu lòng từ bi thì chưa xứng đáng, là một điều gần như là tiên quyết để bước vào nhà Phật. Rồi tới điều thứ hai là mặc áo Như Lai. Vào nhà Phật rồi mặc áo của Phật nữa thì đâu còn gì xa với Phật. Như vậy thì mặc áo Như Lai ở đây chúng ta không phải nói quý thầy quý cô đắp y đó là áo Như Lai, mà áo Như Lai là cái chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục. Đó. Bây giờ kiểm lại, tất cả chúng ta hiện nay đức nhẫn nhục được đầy đủ chưa? Chưa nữa. Đó. Nhà Phật cũng chưa bước vào được, áo của Phật cũng chưa mặc nổi. Thì như vậy là con cháu của Phật mà đứng ngoài sân ngó vào, phải không? Chứ chưa có xứng đáng gì đi vào trong nhà của Phật, huống nữa là mặc áo của Phật. Nhưng quý vị nghĩ, ai tu mà không muốn ngày mai kia được thành Phật? Ai tu cũng hy vọng mình có ngày thành Phật. Mà muốn thành Phật thì những cái gì nó là điều kiện thiết yếu để được thành Phật mình phải thực hành. Chứ nếu mình muốn thành Phật mà những điều thiết yếu đó mình lại bỏ lơ qua thì thành được không? Mà nếu không thành Phật, mình tu vậy tu để làm gì? Chẳng lẽ tu để mà chơi? Phải không? Tu là phải tu cho đến nơi, đến chốn. Mà muốn đến nơi, đến chốn thì những cái điều kiện thiết yếu Phật đã răng, đã dạy thì chúng ta phải thực hành cho được. Chứ chúng ta không có thể lơ là. Đó là cái điều quá là cần. Giờ đây nói nhu hòa nhẫn nhục như thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta là đệ tử của Phật thì nếu có ai nói nặng nhẹ chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao? Nói nặng nhẹ thì mình cũng bỏ qua. Quý vị nghĩ lời nói lấy cái gì cân mà nói nặng nói nhẹ? Cân bằng cái gì? Cân bằng cái cố chấp của mình, phải không? Lấy cái cố chấp mà cân, chứ còn không phải cân bằng cái cân ở ngoài. Tại mình cố chấp rồi mình cho nó là lời nói nặng, lời nói nhẹ, vân vân. Như vậy thì chúng ta nghĩ một khi nào đó bị người ta nói những cái lời nặng thì chúng ta phải xử với họ sao? Nặng thì chúng ta phải xử sao? Phải trả lại cho cân bằng hay là mình phải bỏ qua? Lý đáng là bỏ qua, phải không? Nhưng mà có nhiều người Phật tử cũng muốn xử công bằng hoặc hơn chút, phải không? Chứ không chịu thua. Thì như vậy thì chúng ta có mặc được mảnh áo nào của Phật không? Như vậy lỡ mặc cho nó cũng tuột xuống luôn rồi, phải không? Bởi vì mình không làm đúng như lời Phật dạy rồi làm sao mà cái áo dính được? Đó là một cái điều chúng ta phải hiểu cho tường tận. Như vậy đi xa hơn, tôi giải thích cho quý vị thấy tại sao chúng ta có những cái gọi là mê lầm quá đáng. Tôi nói thí dụ, quý Phật tử là một con người ngay thẳng, chân chánh, đạo đức, chân thật, mà có ai đó chỉ mặt nói anh hay là chị là người xảo trá, không có đức hạnh, giả bộ tu chứ có đức hạnh gì, lúc đó mình sao? Xử sao đây? Nếu giận thì hết rồi, cái áo tuột rồi. Bây giờ phải làm sao? Nhẫn, phải nhẫn. Nhẫn thì chúng ta phải có cái lý lẽ xứng đáng để mà nhẫn. Chúng ta là người chân thật, ngay thẳng, hiền hòa, mà họ nói không đức hạnh, họ nói mình vô liêm sỉ chẳng hạn, nhưng mà lời nói đó nó liền biến thành người không đức hạnh, người vô liêm sỉ không? Thì họ nói như gió qua tai rồi mất, còn cái việc của mình còn nguyên cái mất đó, phải không? Chứ họ nói cái mình bị bay mất hết những cái gì của mình á thì giận phải. Bởi vì làm vậy công của tôi tu bao nhiêu năm nay, người đã nói cái mất hết, phải không? Còn cái này nói thì nói, đức hạnh mình vẫn là đức hạnh. Mà nếu mình nói mình là người đức hạnh rồi mình nổi sân mình cự với họ thì đức hạnh còn không? Như vậy thì họ chê, họ nói xấu mà chúng ta bỏ qua thì đức hạnh dễ an toàn, phải không? Còn họ chê, họ nói xấu mà chúng ta cự lại thì ngay đó đức hạnh mất hết rồi. Như vậy thì quý vị nghĩ nên giữ cái tốt của mình hay nên bỏ? Nên giữ thì người ta nói vậy mình cười bỏ qua thì tròn vẹn đức hạnh, phải không? Như vậy đó mới thật là tu chứ. Mà như vậy chẳng những tròn vẹn mà còn tăng nữa. Những người khác thấy vậy thì họ nói nể nang, anh ấy, chị ấy tu thật là xứng đáng, bị người ta nói nặng vậy đó mà vẫn bỏ qua, không buồn, không giận. Khen hay chê? Lấy khen mình, tức làm cho đức hạnh mình tăng. Thì như vậy một bên mình nổi nóng cự lại và một bên mình nhịn bỏ qua, cái nào lợi cái nào hại? Nếu mà mình giữ cái có lợi là mình khôn, còn mình làm cái có hại là mình dại. Mà quý vị có chịu dại không? Giữ cái đó thì thành dại rồi. Từ một con người đức hạnh cái trở thành ra một con người hung dữ, bởi vì cử lỗ này đâu có hiền. Đó là nói cho quý vị thấy cái lý lẽ rõ ràng như vậy. mà chúng ta nghe cái lời trái tai cái thì con rắn hổ lửa nó bừng dậy liền, phải không? Trở tay không kịp nó cắn người ta. Chứ còn nếu mình bình tĩnh sáng suốt, bị những lời khinh bỉ đó mà mình vẫn thản nhiên tự tại thì đức hạnh càng ngày càng cao. Cho nên cái người tu là cái người phải khéo, khéo điều hòa, khéo có trí tuệ nhận định, chứ đừng nên làm nói theo cái thói thường của đời, phải không? Thói thường của đời thì người ta gọi là ăn miếng trả miếng, còn mình tu thì sao? Mình không có trả mà mình giữ nguyên vẹn cái tốt của mình, đó là cái người chân thật. Như vậy thì cái nhẫn nhịn đó là cái xấu hay là cái tốt? Tốt vậy mà nhiều Phật tử nói mình nhịn họ quá, còn nói mình ngu. Phải ngu không? Đó, cứ giành khôn với nhau mà rốt cuộc là ngu cả đám, phải không? Họ đã ngu nó bậy rồi mình cự với họ hồi cũng cả hai bậy hết, thì như vậy không ai hơn ai. Cho nên họ đã nói bậy là họ ngu, mình để thành một người khôn hơn, mình phải bỏ qua. Bỏ qua thì người ta thấy quả là cái người khôn ngoan, không có bị người ta dụ dỗ bước vào cái chỗ đấu tranh, phải không? Đó là cái sáng suốt của chúng ta. Bởi vậy cho nên nói tới tu là phải nói tới cái con người bình tĩnh, sáng suốt. Quý vị nhớ ông Phật của mình có bị người ta chửi không? Rồi khi bị chửi thì Ngài phản ứng lại bằng cách nào? Tôi nhắc lại một lần, Đức Phật Ngài đi giáo hóa ở vùng đó, người ta theo đạo Bà La Môn, nghe Phật giảng dạy hay quá, họ liền bỏ đạo Bà La Môn theo đạo Phật. Ông thầy Bà La Môn đó ông tức. Hôm sau Phật đi khất thực, đi ngang cái con đường trước nhà ông chạy ra. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông kêu tên Phật, ông chửi từ đó mãi cho tới khi mà Phật đi cuối đường tới một ngã ba, thì ông chặn đường lại. Ông hỏi: Cù Đàm, thua tôi chưa? Phật nói: Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Nghe vậy thì thôi, không hết nói. Còn nếu mình bây giờ mà bị chửi chừng hai câu thôi thì lúc đó đi được không? Chắc là đi không đành rồi. Cứ nghe cái câu lãng vãng trong tai, cái rồi muốn ở lại, muốn cự lộn. Và nếu Phật ngày xưa bị người ta chửi, Ngài ở lại cự lộn, thì ngày nay chúng ta có lại Ngài không? Chắc không lại. Như vậy chúng ta kính Phật, tôn Ngài là bậc đại giác ngộ, là vì đối với những người nói bậy những lời vô nghĩa, Ngài không có dính, Ngài không có màng. Còn mình bây giờ lời nói bậy, lời nói vô nghĩa mà có dính không? Dính nhiều ít. Có khi người ta lén, người ta không dám nói lớn, ta nói nhỏ nhỏ nhau mà có rình nghe không? Đó. Như vậy thì người ta chưa nói tới tên mình, ta chưa cần để cho mình biết mà mình đã rình nghe để mà cự lộn với họ. Thì như vậy thì mình muốn dính quá, phải không? Chứ còn không phải là mình từ chối, mà mình thật là người ưa dính. Mà ưa dính thì dính hoài, mà dính hoài thì ra khỏi sanh tử được không? Mà Phật tử nào tu đều cũng muốn ra khỏi vòng sanh tử. Như vậy thì chúng ta phải xét kỹ trên đường tu, chúng ta phải sáng suốt. Những cái lời vô nghĩa chúng ta đừng mắc kẹt, đừng vì những lời đó mà mình phải bị cái sân hận nó làm cho mình rối, làm cho mình phải trở thành cái ngu khờ, nghe rồi bỏ qua không quan trọng. Đó là cái chỗ quan trọng trong sự tu. Mình đã mặc áo Như Lai thì bây giờ giả sử như người thế gian thấy người tu đắp y của Phật thì đó người ta nói là mặc áo Phật. Là người cư sĩ vào lễ Phật thì mặc áo lam, đó cũng là áo của nhà Phật, phải không? Áo nhà Phật chúng ta đã mặc vào mà cái lời dạy của Phật chúng ta không giữ thì cái áo còn giá trị không? Chắc là hết giá trị. Bởi vậy cho nên khi hiểu được cái lẽ này thì tất cả những người tu xuất gia cũng như tại gia luôn luôn phải tự thấy, tự biết chúng ta đang mặc áo của Phật hoặc chúng ta sẽ mặc áo của Phật, chứ không để cho người khác cho rằng Phật tử mặc áo của Phật mà chưa xứng đáng là con của Phật thì như vậy là không tốt, không hay. Đó là những cái điều mà quý vị xét thật kỹ. Nhẫn nhục nãy giờ tôi nói nó chỉ mới nhẫn nhục với tha nhân, tức là với người khác. Còn bây giờ phải nhẫn nhục thêm nữa, nhẫn nhục với hoàn cảnh. Thí dụ như gặp hoàn cảnh thuận nghịch, gặp những cái duyên nó trắc trở ở bên ngoài, chúng ta cũng vẫn an nhẫn, không buồn, không giận, không kêu la, thì đó mới là biết nhẫn nhục. Tức là nhẫn nhục khi đói rét, nhẫn nhục khi gặp những cái thời tiết bất như ý vân vân, cũng phải nhẫn nhục nữa. Chứ còn hồi xưa ở quê Việt Nam chúng ta, mấy người nông dân khi phơi lúa, đang phơi lúa gặp trời mưa hay sao cũng giận ông trời luôn, thấy không? Ông trời ông làm phiền mình, giận ông trời. Thì như vậy đó là mình không biết nhẫn nhục với cái thời tiết, bởi vì trời đất đâu có ghét ai. Thời tiết nó tới đủ điều kiện, nó mưa thì mưa thì ráng đậy hoặc là đem vô, giận làm gì? Vậy mà ta dễ nổi sân lắm, động tới là giận, động tới là giận. Như vậy thì cái giận đó là một cái thiệt thòi lớn trên con đường tu. Chúng ta không nên nuôi dưỡng nó mà phải dẹp bỏ nó, đó là chúng ta thông minh. Còn giận trời giận đất thì chúng ta làm được cái gì? Chỉ là phiền thôi. Đó là cái chỗ mà tôi nói nhẫn với hoàn cảnh, rồi nhẫn với bản thân. Quý vị biết bản thân mình có những cái gì phải nhẫn nhục không? Như những người còn trẻ thì đối với ngũ dục tài sắc danh thực thùy nó đòi hỏi nhiều, nó tham muốn nhiều, mình phải sao? Phải hạn chế, phải kềm giữ, đừng cho nó chạy theo. Chứ nếu chạy theo thì đó là mình bị ngoại cảnh nó lôi, mình bị cái lòng tham nó chi phối thì mất hết cái đức tính của con người sáng suốt. Đó là nhẫn với cái bản thân không bị ngũ dục lôi cuốn, rồi nhẫn khi bệnh yếu. Người Phật tử chúng ta nhiều khi gặp những cái bệnh khó trị rồi cái tự buồn tủi khóc lóc thở than Như vậy có lợi không? Bây giờ chúng ta phải nhẫn. Nếu khi thân bệnh, có những bệnh nó khó trị mà chúng ta cứ vui vẻ, à thôi, cái thân này là cái gốc bệnh mà, phải không? Nếu có thân là có bệnh, kẻ bệnh trước, người bệnh sau, thôi mình bệnh thì cứ vui với bệnh, mình trả hết cái thân này đi có gì đâu, ai rồi cũng phải bỏ, không chết sớm thì cũng chết muộn. Có ai khỏi chết không? À, không khỏi chết mình sợ chết làm chi? Rồi cười với nó rồi vậy mà nó thư thái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, chứ ngồi buồn khổ khóc lóc thì có lợi gì? Chẳng những không có bớt bệnh mà còn tăng. Còn mình biết vậy thì kham nhẫn, tức là chịu đựng với sự hành hạ của thân, để cho chúng ta thấy rằng mình can đảm, mình chấp nhận. Như vừa rồi tôi mới gặp một Phật tử, một Phật tử ngày xưa cũng là một số sinh viên ở Việt Nam, thì sau này qua đây cũng học hành thêm, đi làm cũng được tốt lắm, mà nó bị té một lần cái mang bệnh, nó nhức, nhức đau trong xương, trong tủy, nhức trị không được, bác sĩ trị không nổi, nhức cho đến nỗi nghĩa là người ta đem cái máy đo cái độ đau đó, thì nói người thường ấy, mà phải hoảng hốt la chừng 20 độ, mà cô ấy lên tới 45 độ, mà cổ vẫn bình tĩnh chịu đựng. Thành ông bác sĩ ông phục quá, ông biết cô này sao mà can đảm nhiều vậy. Thì hỏi ra Phật tử có nói chuyện với tôi, nói rằng con nghĩ con có kêu la cũng vô ích, thôi giờ mình can đảm mình chịu, nhờ can đảm chịu cho nên rồi cái bệnh đó người ta thấy dường như nó nhẹ chứ không phải là nặng. Nên hôm lại thăm tôi thì cô nói rằng con nếu như ta chắc chết mất rồi, ngày nay sống được gặp thầy là nhờ con can đảm, con chịu đựng được cái đau, cho nên giờ con coi thường. Đó là cái sức nhẫn nhục của mình, chứ còn không thì đau một rên tới hai, phải không? Và tôi thì tôi dặn thêm Phật tử đó, tôi nói rằng Phật tử bị đau đừng nghĩ rằng mình đau, mà phải nghĩ làm sao? Đau ở chân thì nói chân đau chứ không phải tôi đau. Mà có phải vậy không? Đau ở bụng thì nó cái bụng đau chứ không phải tôi đau. Rồi đau ở lưng, nó cái lưng đau chứ không phải tôi đau. Bởi vì cái chỗ đó nó bị hư, bị chạm thần kinh sau đó nó đau, chứ đâu phải mình đau. Nhưng mà Phật tử mình bây giờ đau cái thì đau ở dưới bụng, nó tôi đau quá, thành nó tôi đau rồi cả người đau hết rồi, thấy không? Chứ còn biết chỗ đó đau, nhìn cái đau nó thì mình bớt đau, can đảm vậy đó. Thì đó là một cái ý chí của người biết làm chủ mình, chứ còn không thì mình bị cái khó, cái khổ, cái đau đớn của thân thì mình liền quên hết, không còn nhớ đạo đức, không còn biết tu hành. Mà nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta tu hành càng hay, càng tiến. Nhân đau mà chúng ta thấy được mấy điều hay. Một là thấy cái thân này vô thường, phải không? Hai, thấy mang thân này ngày nào là khổ ngã, thân là khổ, Phật giải vô thường khổ đó. Là biết mốt kia chúng ta phải chết nó thành không, thân này là vô thường khổ không. Mà đã vô thường khổ không thì nó có cái ta thiệt không? Thì vô ngã luôn. Như vậy quý vị chứng gần tới quả tu đà hoàng rồi, phải không? Nhân bệnh mà chúng ta tu thấy được lẽ thật. Còn bây giờ khỏe mạnh là nhiều khi ham danh ham lợi được quên, quên cái thực của thân. Còn nhân bệnh đó mà mình nhìn, mình thấu suốt được, cái mình biết được lẽ thật. Mà biết lẽ thật tức là có trí tuệ, là đạt đạo. Như vậy đau là cơ hội tốt để tu, không thèm sợ gì hết. Đó là quý vị khéo tu. Chứ còn không phải vì cái đau rồi cái con người mình như khờ như dại hết tu hành, thì cái đó là cái yếu, cái dở. Phải can đảm lên thì sự tu hành nó sẽ tiến. Nhân cái đau mà chúng ta tu sớm được tỉnh ngộ hơn. Đó là nói cái nhẫn với thân. Như vậy thân chúng ta là một cái tích lũy đủ thứ chuyện, đủ thứ phiền muộn. Quý vị thấy phải không? Nó đòi cái này, nó thích cái kia, đủ thứ. Nếu chiều theo nó thì hết là người tốt rồi. Vì vậy mà chúng ta phải can đảm thắng nó, làm chủ nó, thì chúng ta mới là cái người xứng đáng, người tốt. Đó là cái nhẫn về bản thân. Như vậy thì người Phật tử tu, chúng ta nhẫn từ cái người bên ngoài đối với mình, rồi nhẫn với hoàn cảnh thuận nghịch, rồi nhẫn với cái bản thân mình, từ những cái lòng tham mình cũng dè dặt chẳng đứng, từ cái đau đớn mình cũng vẫn giữ một sức mạnh kềm chế, để rồi mình được bình tĩnh. Mà người tu đức nhẫn nhục được như vậy thì quý vị thấy đáng khen hay đáng chê? Vậy mới xứng đáng là con của Phật chứ. Còn cái này động tới cái thì thôi, đủ thứ chuyện, nói xấu chịu cũng không nổi, rồi gặp hoàn cảnh thuận nghịch cũng không chịu nổi, bệnh hoạn cũng không chịu nổi, thì người đó là người yếu đuối. Người đó là cái người không có sức chịu đựng. Mà tu hành mà không có sức chịu đựng thì có chịu nổi không? Nói gần nhất là như tôi dạy Phật tử ngồi thiền. Dạy ngồi thiền, quý vị ngồi ban đầu được chừng bao lâu? Chừng 15 phút, cái đau chừng quá. Rồi ngang đó được phép nghỉ chưa? Chưa, phải ráng lên. Ráng lên tới 20 phút thì 5 phút mình ráng đó, có đau lắm không? Đau lắm chứ mà ráng, ráng cái qua 5 phút đó, cùng ráng 5 phút nữa, từ từ cái lên dần dần. Chứ nếu vừa đau cái nó đau qua cái xã thì chắc 100 năm ngồi cũng 15 phút hoài, phải không? Nó không tiến được. Như vậy thì muốn tiến lên là phải nhờ sức chịu đựng, sức nhẫn nhục. Còn nếu mình không có sức chịu đựng nhẫn nhục thì tu không tiến. Đó, như vậy thì mới thấy cái tu của chúng ta từ ở trong cho tới ở ngoài, đối với ngoại cảnh, đối với mọi người và đối với bản thân, lúc nào cũng có sức chịu đựng như vậy. Mà chịu đựng như vậy gọi là nhẫn nhục, phải không? Như vậy nhẫn nhục là một sức mạnh hay là yếu đuối? Là ngu, phải không? Nó không có phải ngu. Vậy mà Phật tử cái này mình nhẫn nhịn biết cái nó nói mình ngu rồi cứ đua nhau mà cãi lộn, phải không? Như vậy nó không biết ai khôn. Cho nên người Phật tử phải có sức nhẫn nhục. Mà từ cái nhẫn nhục đó, mọi công việc mình làm, mình mới có thể thành công, mình mới đạt được kết quả. Đó là một cái sức tu, tu rất là hay, rất là khéo, chứ không phải là thường. Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải tập cái đức tánh nhẫn nhục cho nhiều, cho mạnh, chứ không có để nó yếu. Như vậy thì quý vị thấy điều thứ nhất là từ bi, điều thứ hai là nhẫn nhục. Quý vị ứng dụng được bao nhiêu rồi? Kiểm lại coi, kiểm được bao nhiêu? Như vậy từ bi nhìn lại thấy cũng hổ thẹn, chưa tròn. nhẫn nhục nhìn lại thì sao? Chắc càng hổ thẹn hơn quá à. Phải không? Thấy là mình chưa tới đâu hết. Mà tu mà không được vào nhà Phật, không được mặc áo Phật thì không biết mình đứng chỗ nào. Đó là quý Phật tử phải khéo hiểu nhận rồi ứng dụng tu. Chúng ta không thể lơ là được. Đã là con Phật thì phải xứng đáng là con của Phật, mang cái danh nghĩa là Phật tử, là con của Phật mà. Con của Phật mà Phật không cho vô nhà, Phật không cho mặc áo thì buồn quá, phải không? Cho nên phải vào nhà, phải mặc áo của Phật mới là vui, mới xứng đáng. Vì vậy mà hai cái phần trước quý vị phải cố gắng thực hiện. Tới cái phần thứ ba là Phật dạy rằng thấy tất cả pháp không, đó là tòa của Như Lai. Cái tòa Phật ngồi đó là thấy tất cả pháp không. Bây giờ quý vị muốn ngồi tòa Phật không? Mình con Phật mà, có quyền tiến lên tới đó chứ, phải không? Cũng như trong nhà, chỗ cha mình ngồi, mẹ mình ngồi thì mình nhất định. Còn trẻ không dám ngồi, chứ già cái mình cũng giống như cha như mẹ vậy đó, cũng ngồi chỗ với cha mẹ. Chứ đâu có nói rằng tôi già rồi tôi cũng không dám ngồi chỗ đó. Nghĩa là nhất định mình phải bước vào cái chỗ mà cha mẹ vắng mặt đã đi mình ngồi. Thì ngày nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn, cái tòa của Ngài là cái tòa thấy tất cả pháp không đó. Mà thấy tất cả pháp không thì là người xứng đáng ngồi tòa của Phật. Bây giờ quý vị biết tất cả pháp không là sao không? Cái chỗ này hơi khó một chút, bởi vì chúng ta với cái mắt phàm tục nhìn cái gì cũng thấy nó thật hết trơn, có cái gì giả đâu, phải không? Mà thấy thật, cái gì cũng thật thì được thật, mất thật, hơn thật, thua thật, cái gì cũng thật hết. Rồi cả ngày chúng ta sống trong phiền não, không có thoát khỏi cái cửa phiền não. Bây giờ phải có cái nhìn thấy tất cả pháp là không thật. Không thật, tại sao không thật? Việc này rất là dễ, bởi vì nhiều người hiểu lầm, nói rằng trong nhà Phật nói tất cả pháp không thì đó là cái lối chấp không. Cũng như có nhiều nơi quý thầy quý cô dẫn cái câu ở các tổ trước nói, thà là chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy thì mà tất cả pháp không thì không biết nó lớn tới bao nhiêu, hạt cải còn không dám chấp, hướng nữa là tất cả pháp đều không. Cho nên cái hiểu đó là cái hiểu lầm. Chứ còn tất cả pháp không thế này, quý vị nghe trong kinh Bát Nhã tụng mỗi đêm đó, quý vị nhớ làm sao? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác, phải không? Nghĩa là sao? Soi thấy thân năm uẩn không thiệt, liền qua hết tất cả khổ nạn. Tại sao vậy? Như chúng ta thấy năm uẩn, trước hết là sắc uẩn, là thân tứ đại. Thân tứ đại này là do đất, nước, gió, lửa hợp lại. Chất cứng của thân là đất, chất ướt của thân là nước, động của thân là gió, ấm của thân là lửa. Trong thân này bốn thứ đó không thể thiếu được một thứ nào, thiếu là chết ngay. Như vậy thì thân này về thể xác do tứ đại hòa hợp mà thành. Đã là tứ đại hòa hợp thành Cho nên nó khi mà một thứ thiếu rồi thì những thứ khác cũng bại hoại theo. Mà cái thứ thiếu dễ thấy nhất là cái thiếu nào? Cái thiếu hơi thở, phải không? Khi thở khì ra mà đừng có mượn trở lại thì sao? Phải chết. Thiếu một chút cái là chết ngay. Thì như vậy nó thiệt không? Nếu nó thiệt thì thở thì thở, không thở cũng không sao, nó cũng vẫn nguyên vẹn. Bây giờ thở khì ra, tức là trả ra mà không hít vào cái là chết ngay, thì thiệt được không? Vậy mà chúng ta cứ thấy nó thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên cái gì quyền lợi của thân mà ai đó họ chặn, họ giữ lại, mình tức không? Thậm chí tôi nói như trong chùa, quý thầy quý cô khi ngồi trên quá đường, mấy người trị nhật họ bưng cơm lên để từng mâm, mà cái mâm của một vị đó sao mà người ta ba bốn món ngon, thấy mình có dĩa rau luộc nước tương à, ngồi thấy như vậy đó thì có buồn không, nuốt có trôi không? Chắc là khó mà làm thinh được, phải không? Đó. Như vậy thì chỉ thiếu cái một chút đó thôi mà mình giả sử ăn rau luộc nước tương mình có chết không? Nó chết chóc gì đâu, nhưng mà thiếu một chút về phần vật chất so với người khác là mình không ưng rồi. Mình có những lời nói nặng nhẹ người ta đó, thì như vậy mà nếu mình có lời nặng nhẹ người ta, hay là mình thấy rằng cái đó là họ xử xấu với mình, thì lúc đó mình có khổ không? Khổ không? Tự nhiên là buồn khổ. Còn bây giờ nếu thấy thân này là tạm bợ giả dối, cái gì miễn nó sống là được, rau luộc mình ăn cũng sống, hay là những thức ngon mình ăn cũng sống, ăn để sống chứ phải sống để ăn đó, phải không? Hiểu vậy thì thôi ăn bình thường, giữ cho thân nó còn, chứ không phải giữ cho thân nó được ngon đó. Hiểu vậy rồi thôi cái không có buồn gì hết trơn. Như vậy có qua được cái khổ chưa đó. Chỉ thấy cái thân tạm như vậy đó thì mình đã qua được bao nhiêu cái khổ rồi. Còn ngày nay mình cứ thấy thân nó thiệt, nó quý, cho nên thua người ta một chút là mình không chịu nổi. Đó là tôi nói cái thọ, cái sắc, rồi cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức cũng vậy. Đó là hai cái thuộc, bốn cái thuộc về tâm. Thọ là cảm giác, ai cũng thích cảm giác cho nó được khoái lạc, cho được vui vẻ, chứ không thích cái cảm giác khổ, đau hay khó chịu. Rồi hành tức là suy tư. Suy tư ai cũng cho cái nghĩ mình là đúng, là thật. Quý vị nhớ, tất cả quý vị ở trong gia đình, nếu mà người chồng hoặc người vợ nghĩ một điều gì mình cho rằng đúng rồi, mình nói với người khác, chồng nói với vợ bảo tôi nghĩ cái này là đúng, thì người vợ nếu họ không chịu nghĩ giống mình mà họ nghĩ khác với mình thì có nổi nóng không? Có nổi nóng không? Thì chắc là không có tha được, phải không? Nghĩa là mình nghĩ thế nào mà người khác tán thành cái nghĩ của mình ưng, mình vui. Còn nếu người khác phản bác lại cái nghĩ của mình thì mình tức, mình giận. Nhưng tôi hỏi lại, cái nghĩ của mình có đúng 100% chưa? Nếu mà quý vị nghĩ cái gì đúng cái nấy đó, thì bây giờ người nào cũng giàu, người nào cũng sang hết đó, phải không? Nghĩ cái gì được cái nấy thì đâu có sai lầm. Nhưng mà kể từ bé tới giờ quý vị nghĩ chặt thì bao nhiêu lần? Chắc là vô số, phải không? Mà nghĩ chặt vô số, bây giờ cái nghĩ này mình lại xác nhận nó là đúng, bắt người ta theo. Vậy mình có độc tài không? Đó. Vậy đó mà chúng ta có cái bệnh đó đó. Bởi vậy nên tôi rất là cung kính cái câu mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng người biết tôn trọng chân lý, khi mình nghĩ điều gì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, đừng có thêm chữ đúng. Đây là cái nghĩ của tôi. Người khác họ nghĩ cái gì đó thì họ cũng nói đây là cái nghĩ của tôi. Thì đó là người biết tôn trọng chân lý. Bởi vì mình nghĩ bao giờ chắc đúng 100%. Mà mình nghĩ như vậy cho là đúng rồi thì bắt người khác phải nghe, phải theo. Thì có phải độc tài không? Rồi tới chừng trật thì nói sao? Đó. Cho nên tôi thường thí dụ rất là dễ. Tôi nói như tôi ngồi trên núi, nhìn thấy ở bên hướng Bắc có một cụm mây đen, cái gió thổi ngồi cái nó bay qua cái mưa. Hôm nay như vậy, ngày mai tôi ngồi tôi cũng thấy bên đó có cụm mây đen mà chưa biết gió gì, nhưng thấy nó gần gần rồi cái thì tôi kêu à trong nhà trong chùa à, thôi cái gì phải đem vô, không có được để ngoài, sắp mưa tới. Mà tôi kêu vậy mà nếu có ai đó phơi quần áo, phơi lúa gạo gì đó mà không chịu đem vô, tôi có giận không? Giận quá. Đó. Thì như vậy rất là tức khi mình nghĩ rằng chắc cái đó sẽ tới mà nói họ không nghe, phải không? Rất là tức. Nhưng lát cái gió bên đông nó thổi qua bạc ở chỗ khác, mưa ở đâu chỗ mình không mưa, lúc đó sao? Lúc đó mình cười là mình hổ thẹn. Đó. Như vậy thì cái đó là do kinh nghiệm hôm qua rồi đặt cho ngày nay. Mà ngày hôm qua cái duyên nó khác, gió đúng chiều thì nó mưa, bữa nay duyên khác, gió ngược chiều nó không mưa. Vậy mà mình thấy cái mình la, la mà ai không nghe cái nỗi giận. Mà quý vị thấy quý vị có giận cái đó nhiều không? Mà có mắc cỡ không? Rồi đó, như vậy mới thấy rằng chúng ta chấp những cái rất là khờ, nó không đúng. Mà ở trên thế gian này tất cả chúng ta đều mắc kẹt ở trong cái đó, trong cái lẩn quẩn đó. Từ cái chấp ý thức mình suy gẫm xét nét cho là đúng rồi mà nói ra ai cự lại, chống lại cái mình nổi giận liền, không bao giờ chấp nhận. Bởi vậy cho nên cái đau khổ của con người không bao giờ hết. Hiện giờ quý vị thấy những cuộc chiến tranh này kia đó cũng từ cái ý thức hệ đó mà ra. Người này nghĩ thế này là đúng 100%, người khác nghĩ khác, cái hai bên không bằng lòng nhau, cái đập nhau. Kể cả vợ chồng, chồng nghĩ thế này là đúng, nói vợ vợ cãi lại thì cũng bất an trong gia đình, phải không? Nếu mình học như Phật dạy thì sao? À, đây là nghĩ của tôi, thôi không nói đúng. Người kia trả lời đây là nghĩ của tôi, hai cái khác, nhưng không ai nói đúng hết, đâu có cả. Như vậy đó là tôn trọng chân lý, chờ sự việc nó xảy ra coi đúng hay không. Chứ còn mình chưa xảy ra mình đặt đúng cái rồi thì sai. Cho nên có nhiều người ở gia đình, người chồng tính việc làm ăn lớn, rồi suy nghĩ rồi lượm lặt được một ít tin tức gì đó, mình tin được, chắc được rồi, về kêu vợ phải đi mượn tiền rồi để mà làm cái việc đó, thực hiện việc đó. Nếu mà bà vợ nghĩ khác, ngược lại cái thì sao? Cãi nhau, có khi đánh lộn nhau nữa. Còn mà chắc gì khi mình đi ra thực hiện là được kết quả 100% đâu, phải không? Nhưng mà khác cái là không bằng lòng. Cho nên tất cả chúng ta đừng tin cái suy nghĩ mình là đúng 100%. Tại sao? Vì cái suy nghĩ của mình là do kinh nghiệm của những cái đã qua, hoặc nghe những cái gì người ta nói, chứ không phải mình biết lẽ thực. Mà không biết lẽ thực, nghe người ta nói hoặc kinh nghiệm cái đã qua mà cương quyết là đúng thì cái đó sẽ lầm. Bởi vậy có nhiều người bị tán gia bại sản cũng bởi cái nghĩ sai đó, phải không? Đó, hiểu vậy thì chúng ta vui sống với nhau, ai cũng biết cái nghĩ của mình chỉ là giới hạn chứ không phải là chân lý. Mà giới hạn thì hạn chế, đây là cái nghĩ của tôi, người khác họ nghĩ khác mình là cái nghĩ của họ, thì hai bên không ai đúng hết thì phải cãi lộn. Như vậy thì chúng ta không có khổ. Sở dĩ gia đình tan nát là tại sao? Tại vợ chồng không đồng ý nhau với gì đó, phải không? Không đồng ý tức là người này nghĩ khác, người kia nghĩ khác. Mà muốn cho hòa vui thì như lời Phật dạy, bảo đảm hòa vui suốt đời. Như vậy thì cái khổ mà chúng ta phải chịu là do cái chấp, cái nghĩ suy nó không đúng mà mình tưởng là đúng, không phải chân lý mà tưởng là chân lý, rồi gây đau khổ. Nhỏ thì gia đình, lớn thì xã hội, lớn nữa thì cả nhân loại. Nó đau khổ cũng vì cái suy nghĩ đúng đó mà nó nguy hiểm. Cho nên đạo Phật rất là chín chắn, rất là rộng lượng, không chấp những cái sai lầm đó mà để làm khổ cho nhau. Đó là cái ý nghĩa về cái hành. Rồi thọ, tưởng, hành. Cái tưởng cũng vậy, thường thường người ta nói lý tưởng đó. Lý tưởng mà lý tưởng mình, quý vị thấy đúng 100% không? Tôi nói một cách thực tế là thuở xưa ông bà chúng ta tôn trọng Đức Khổng Tử là bậc thánh, phải không? Thờ phụng cung kính là bậc thánh. Nhưng bây giờ nếu Đức Khổng Tử ngài trở lại đây, ngài nhìn cái thế giới này, nhất là nhìn ở xứ Mỹ này, thì ngài thấy cái lý thuyết ngài đúng là thánh chưa? Nhất là bên cư xử với phái nữ, ngài dạy tam tùng tứ đức, phải không? Rồi khuê môn bất xuất đồ đủ thứ hết. Bây giờ rồi quý cô chịu không? Mấy cô không chịu thì như vậy lời Khổng Tử chặt rồi, phải không? Đó thì bao nhiêu đó mình đã tôn là thánh rồi đó, mà còn nói chặt, huống nữa là mình phàm. Mình phàm làm sao nghĩ trúng được. Vậy mà ai cũng cho rằng lý tưởng tôi là đúng rồi đó, là chân lý rồi đó, thì nó rất là sai lầm. Cho nên chúng ta rất là cẩn thận, phải dè dặt, đừng bao giờ cố chấp cái tưởng của mình là chân lý. Tưởng là mình duyên theo cảnh mà tưởng, mà cảnh thì đổi thay luôn à. Hồi thời xưa là thời phong kiến, vua chúa thì ngài đặt ra đó để người ta tôn thờ vua chúa, trung thành vua chúa thì được. Còn bây giờ bước qua thời dân chủ thì nó trật ra, phải không? Như vậy thì chúng ta đừng ngỡ rằng cái gì hồi xưa nó là thực thì bây giờ vẫn là thực. Nó phải biết cái lý tưởng không phải thực. Bởi vậy cho nên trong đạo Phật tu, Phật bảo chúng ta thấy cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức chỉ là duyên hợp hư giả thôi, chứ không có thiệt. Thấy nó hư giả không thiệt thì chúng ta hết khổ. Như vậy thì quý vị thấy, một là chấp thân thiệt, hai là chấp cái tâm tưởng tượng suy tư của mình là thiệt, cho nên chúng ta khổ. Bây giờ biết những cái đó không thiệt thì còn khổ hết. Bởi vậy Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nghe soi thấy năm uẩn này không thiệt thì khổ ách nào cũng qua hết trơn, còn thấy nó thiệt thì khổ ách dồn dập. Mà quý Phật tử tụng được bao nhiêu biến Bát Nhã rồi, tụng nhiều lắm phải không? Mà khổ cũng còn nguyên là khổ đó. Là tại sao? Tại tụng bằng chữ, bằng lời mà không có ứng dụng, không có tu. Chứ còn nếu mà mình hiểu rõ, mình tu thì chỉ một câu đó là qua hết khổ nạn. cái thân này không thiệt, chửi nó cũng không quan trọng, phải không? Còn cái tâm suy nghĩ không phải là thiệt thì đâu cố chấp mà gây sự với ai. Thì như vậy mọi cái khổ theo đó mà hết. Lời Phật là lời vàng, một ít câu rất là ngắn như vậy đó mà cả một cái triết lý sống, nếu chúng ta biết rõ thì không còn cái gì mà nghi ngờ nữa. Cái chỗ siêu thoát nhất là chúng ta phải thấy đúng như thật. Tại ngày nay chúng ta thấy nó không đúng, mà Bát Nhã là trí tuệ thấy đúng như thật. Mà tại vì mình đọc thì đọc suông không à. Bởi vậy nên Ngài Thái Hư ở Trung Hoa, Ngài phân Bát Nhã làm ba phần, là Văn Tự Bát Nhã, rồi thì Quán Chiếu Bát Nhã, rồi Thật Tướng Bát Nhã. Mình đọc chữ thuộc lòng là Văn Tự, Quán Chiếu là soi, là quán, là xét. Mà quý Phật tử nghe trong kinh dạy Quán Chiếu là Văn Tự, chiếu kiến đó là soi xét, mà mình không chịu soi, đọc Văn Tự không đó. Cho nên Ngài nói rằng như người muốn qua sông, thì bây giờ dưới bến sông có một chiếc thuyền, mình leo lên chiếc thuyền rồi mình ngồi ì đó, không bơi không chèo, nó qua được bờ kia không? Thì Văn Tự Bát Nhã giống như được chiếc thuyền. Rồi tới Quán Chiếu Bát Nhã là chèo, là bơi. Rồi Quán Chiếu Bát Nhã đó chèo bơi rồi mới lên trên bờ được, gọi là Thật Tướng Bát Nhã. Mà mình đi xuống chặng một à, chặng đầu rồi cứ tụng hoài cho Phật nghe mà mình không quán chiếu gì hết, phải không? Cho nên nhiều khi tôi nói rồi quý Phật tử tưởng lầm rằng tôi nói rằng tụng kinh không có lợi. Tụng kinh rất hữu ích, nhưng mà rồi nghe Phật dạy rồi phải ứng dụng, phải chiếu soi lại, phải xét nét kỹ, thì lời đó là lời vàng. Còn chúng ta nghe đọc cho Phật nghe không mà. Tôi thường nói Phật tử mình tụng kinh giống in là mấy đứa bé trả bài cho thầy, thầy giáo vậy thôi. Lại đứng khoanh tay đọc hết bài thuộc lòng rồi, rồi á. Thì chúng ta cũng vậy, tới giờ gõ mở tụng kinh lên, đứng chắp tay cung kính, tụng xong là rồi, Phật nói gì không biết. Đó là những cái mà thực tế chúng ta rất là thiếu sót. Chứ lẽ ra xuống rồi mình nghĩ à, bữa nay mình hiểu được cái lời Phật dạy đó, mình phải làm sao, ứng dụng thế nào, thì cái lợi ích vô cùng vô tận. Như vậy thì cái chữ không của Bát Nhã mà ở trong đây, trong kinh Pháp Hoa Phật nói tất cả pháp không đó, chữ không đó là không trống rỗng vậy hay không sao? Quý vị biết không? Bây giờ tôi thí dụ cái tay của tôi năm ngón đưa ra, giờ tôi co năm ngón lại, thì cái này quý vị kêu tên là cái gì? Nắm tay. Bây giờ đặt câu hỏi lại, nắm tay là thiệt có hay là không có? Trả lời câu đó đi, là thiệt có hay là không có? Nếu nó thiệt có thì buông ra kiếm đi. Anh nói không tôi cứ cầm qua thì nó là nắm tay. Nói sao? Không phải, tánh nó là không. Trước khi co năm ngón lại có nắm tay không? Không. Khi đang co năm ngón thật có nắm tay không? Không phải thật. Tôi phân tích đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp, đây là ngón út. Năm ngón có tên riêng, cái gì nắm tay, phải không? Thì ngay trong khi nó đang hiện tiền, phân tích cũng không có cái thể nắm tay thật, rồi buông ra cái nó không có luôn. Như vậy ba thời không thật, gọi đó là tánh không. Sự vật ở giữa thế gian này, cái bàn cũng duyên hợp, mà duyên hợp thì tánh nó cũng không. Cái chùa duyên hợp, tánh cũng là không. Chúng ta duyên hợp cho nên tánh nó là không. Như vậy nếu chúng ta thấy được cái tánh không đó thì chúng ta ngồi được cái tòa của Đức Phật. Tại sao? Vì đó là thấy bằng trí tuệ thông suốt, mà Phật là giác ngộ, cho nên thấy đúng như Phật thì chúng ta là con của Phật, kế thừa ngôi vị của Phật được. Phải không? Như vậy thì quý vị chỉ thấy một bài kinh Bát Nhã ngắn, ngắn như vậy đó mà. Rồi như kinh Kim Cang, tại hồi học tôi học chữ Nho, đó là tôi nhớ chữ Nho đọc cho quý vị nghe. Ở trong kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu người nào thấy cái có tướng mà biết là không tướng thì người đó thấy được Phật, được cái trí tuệ Phật. Bởi vì cái trí tuệ Phật là thấy tột cùng cái lẽ thật. Lẽ thật của các pháp ở thế gian là duyên hợp, mà duyên hợp thì nó không có cái chủ thể, mà duyên hợp thì tánh nó là không. Cho nên mình thấy được tất cả pháp không phải pháp, tức là tánh nó là không, thì đó là mình thấy được Phật. Cái này thì gọi là ngồi tòa của Phật, phải không? Như vậy thì từ kinh Kim Cang sang kinh Pháp Hoa, Phật đều dạy không khác. Nếu mà phải dùng trí thấy đúng như thật tất cả sự vật thì chúng ta sẽ gần và sẽ nối được cái ngôi vị của Phật. Còn nếu chúng ta thấy những cái tạm bợ giả dối mà nói nó là thật á, thì chúng ta mê lầm. Cái giả mà nói thật thì quý vị nói sao? Phải mê lầm không? Bây giờ tôi nói thí dụ như ra tiệm vàng có những cái thứ đồ giả người ta bán, thì con nít nó thấy đồ giả cái nó ham nó mua, mua về mà nó cứ khoe với gia đình cái vàng thật, thì quý vị biết rồi, quý vị nói nó sao? Có nói nó đồ ngu không? Chắc không ai khỏi nói cái đồ ngu cái này giả mà nó là thật. Phải không? Bây giờ mình sao? Tôi không dám nói, tự hiểu, hiểu sao cho trúng. Bây giờ cái giả thân hay là giả mà mình cứ ngỡ nó thật thì đó là đối với Phật thì Phật dám nói, Phật gọi mình si mê, phải không? Còn tôi cũng còn đương si mê nên không dám nói. Tất cả chúng ta tự hiểu. Đó là những cái lý nó rất rõ ràng. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng những cái thí dụ để cho mình hiểu tất cả cái sự vật trên thế gian mắt mình thấy nó không có thể nào khẳng định thực có thực không. Tôi nói như trong kinh thường dụ: khi đêm rằm trời trong, mặt trăng tròn, thì người đứng ở bên cái hồ nước trong nhìn xuống đáy hồ thấy cái gì? Thấy mặt trăng. Như vậy thì những đứa bé đi ngang nó thấy à, mặt trăng kia kìa, ông cần ngó lên, ngó xuống hồ nó thấy đây là mặt trăng, thì nó là trẻ con, nó tưởng ở dưới hồ đó là mặt trăng thật. Nhưng với cái người lớn thì sao? Nói sao với nó? Nói đây là không phải mặt trăng thật. Nhưng nói không phải thì nói sao mắt con thấy, thấy rõ ràng nhé. Thì mình nói sao nữa? À, chỉ nói đó là cái bóng mặt trăng chứ không phải mặt trăng thật. Thì cũng như vậy, tất cả pháp thế gian, kể cả thân này, Phật nói là duyên hợp hư dối, tạm bợ. Lúc nào đủ duyên còn, thiếu duyên là mất. Không phải thật, mà tất cả chúng ta, trăm người như một, đều nói thật hết trơn. phải không? Bởi nói thật cho nên chúng ta đều thuộc về cái hạng gì? Hạng si mê hết trơn, phải không? Vì vậy mà phải cương quyết, phải nhìn, phải hiểu những cái lời Phật nói thấu suốt như vậy thì chúng ta mới hết cái si mê. Mà còn si mê là còn đau khổ. Nếu hết si mê là chúng ta hết đau khổ. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, qua hết tất cả khổ nạn. Còn thấy nó thiệt thì khổ nạn dẫy đầy, phải không? Bây giờ quý vị muốn hết khổ hay là muốn khổ nhiều? Hết khổ thì ráng chiếu kiến ngũ uẩn giai không dùm tôi, phải không? Thì như vậy thì chúng ta sẽ từ từ qua khỏi cái bể khổ này mà lên được cái bờ giác. Còn nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cứ nằm ở trong bể khổ, lặn hụp trong bể khổ, không biết ngày nào ra khỏi. Như vậy thì để kết luận bài tôi nói chuyện hôm nay là ba cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Chúng ta phải khéo tu để xứng đáng là con của Phật, là vào nhà Phật. Chúng ta khéo tu để xứng đáng là người sẽ được giống Đức Phật, mặc áo như Phật. Và chúng ta khéo tu để rồi kế nghiệp Đức Phật là ngồi tòa Như Lai. Đó, được như vậy thì quả là con, một đứa con trung hiếu với Phật vô cùng. Còn ngược lại thì chắc những đứa con nó sao? Bất hiếu, hoặc giả người ta nói theo thế gian đứa con giỡn, đứa con giỡn nhưng mà thiệt. Vậy nên quý vị ráng hiểu tu để rồi chúng ta xứng đáng, không hổ thẹn là con của Đức Thế Tôn. Thôi ngang đây xin nghỉ. Thì tất cả quý vị nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.